Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2089, khó bề phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2079, khó bề phân biệt. Dù là đã ly khai rất xa, nhưng nghe đến phía sau truyền đến tiếng khóc, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc vẫn như cũ là không khỏi cảm thấy da đầu run lên, càng thêm không dám dừng lại, đem hết toàn lực hướng Long Thần Điện di tích ở chỗ sâu trong lao đi. Cứ việc cái kia tà dị hài đồng nói, xa hơn trước sẽ gặp cái kia không thể diễn tả mẫu tổ, nhưng muốn cho bọn hắn ở thời điểm này rời khỏi Long Thần Điện di tích rõ ràng là không thể nào. Mà những tà dị này hài đồng xuất hiện, làm cho Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đều tiên đoán được chỉ sợ sẽ có cực lớn gợn sóng xuất hiện, vô luận là địa ngục giới, hay vẫn là cổ văn minh phe phái cùng thiên long giới, không thể nói trước đều trồng đại té ngã. Đương nhiên, cái này kỳ thật là một chuyện tốt, Long Thần Điện di tích trong tình huống là càng phức tạp càng tốt, như thế thế giới môn chi thìa mới không dễ dàng bị người cướp đi. Nếu như có thể làm cho khắp nơi rời khỏi chân long đảo, vậy thì không thể tốt hơn. Cách xa nhau khá xa một tòa thấp bé trên đồi núi, một đạo kim quang bay nhanh mà đến, hóa thành một gã tuấn mỹ vô cùng nam tử, dựng ở gò núi chi đỉnh, đúng là Kim Dương Song Tử Vương bên trong một người. Từ cái này cái che giấu trong không gian thoát ra, hắn đã là chạy như điên mấy ngàn dặm xa, xác định sau lưng cũng không có bất kỳ người đuổi theo. Lúc cách không lâu, người này bên người không gian, đột nhiên nổi lên rất nhỏ rung động, hắn huynh đệ sinh đôi đúng là trống rỗng xuất hiện tại trên đồi núi, giống như nắm giữ không gian na di thủ đoạn. Kim Dương Song Tử Vương thiên phú dị bẩm, bẩm sinh liền nắm giữ lấy một ít đặc thù năng lực, nếu không có như thế, lại há có thể đạt được Diễm Dương Thiên Tử phụ thân dốc sức bồi dưỡng. Trong đó, có hai cái thiên phú năng lực vô cùng nhất thần kỳ, thứ nhất là dị thể cùng mệnh, danh như ý nghĩa tánh mạng của bọn hắn là khóa lại cùng một chỗ, chỉ cần một người trong đó còn sống, tên còn lại lúc mới vừa bị giết chết cũng có thể phục sinh, cũng tức là nói, phải đồng thời đưa bọn chúng lưỡng giết chết mới được. Thứ hai, thì là vạn dặm truyền tống, Song Tử Vương hào so là hai tòa định hướng không gian truyền tống trận, chỉ cần tại vạn dặm ở trong, đều có thể tại thuấn gian truyền tống đến lẫn nhau bên người. Trước khi Kim Dương Song Tử Vương là lo lắng bị Tiểu Hắc đuổi giết cho nên lựa chọn tách ra bỏ chạy, nếu như một người trong đó vứt bỏ tánh mạng cũng còn có thể dựa vào tên còn lại phục sinh. Nếu như đều thuận lợi thoát khỏi đuổi giết tắc thì có thể dựa vào vạn dặm truyền tống, một lần nữa hội hợp đến cùng một chỗ. Có được thần kỳ như thế hai cái năng lực, Kim Dương Song Tử Vương bảo vệ tánh mạng năng lực không thể nghi ngờ là rất mạnh, cơ hồ là đã có được bất tử chi thân, mặc cho ai cùng bọn họ là địch đều cảm thấy thập phần đau đầu. Lần này Thiên Tử Điện Hạ bị Trương Nhược Trần giết chết, huynh đệ chúng ta hai người khó từ hắn tội trạng, lão thiên chủ cùng sư tôn đều tất nhiên tức giận. Kim Dương Song Tử Vương Đại Dương Vương trầm giọng nói, nghe vậy Kim Dương Song Tử Vương Tiểu Dương Vương, không khỏi lâm vào trầm mặc, sẽ phát sinh chuyện như vậy, là hắn căn bản chưa từng dự liệu được. Diễm Dương Thiên Tử bị người đương của bọn hắn mặt giết chết, cái này đối với bọn họ mà nói, là lớn lao sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Dương Vương thật sâu gọi ra một hơi, trong mắt hiện lên một đạo sát cơ, nói. Phải giết chết Trương Nhược Trần, mới có thể hướng lão thiên chủ cùng sư tôn giao đại, chỉ là cái con kia con cú mèo thánh thú, có chút phiền phức. Lúc ấy nếu không có con cú mèo thánh thú ngang ngược ngăn trở, bọn hắn rất có hy vọng đem Diễm Dương Thiên Tử cứu, mà không phải là hiện tại loại kết quả này. Có một đại thánh tại, bọn hắn muốn giết Trương Nhược Trần, rõ ràng không có dễ dàng như vậy. Vừa nghĩ tới con cú mèo thánh thú đáng sợ chiến lực, Kim Dương Song Tử Vương trong nội tâm là nghiêm nghị, cốt tộc cái kia hai vị tôn giả, đều có được đại thánh chi cốt lại sinh sinh bị đánh được phá thành mảnh nhỏ. Nếu không có bọn hắn quyết định thật nhanh, kịp thời đem cái kia khối cổ phù đánh ra, không thể nói trước cũng đã bước cốt tộc hai vị tôn giả theo gót. Đại Dương Vương trầm tư một lát nói. Ta cảm giác cái con kia con cú mèo thánh thú có vấn đề, có lẽ cũng không phải chân chính đại thánh, mà là vận dụng thủ đoạn nào đó, tạm thời đem lực lượng tăng lên đi lên. Đầu tiên, nó nếu quả thật chính là một vị cường đại đại thánh, hoàn toàn có thể tại ngay từ đầu liền đối với chúng ta cùng cốt tộc 7 vị tôn giả ra tay, không cần một mực ẩn nhẫn. Tiếp theo, mắt thấy chúng ta chạy ra cái kia che giấu không gian, nó nhưng lại tương lai đuổi giết, cái này rõ ràng không bình thường, nghĩ đến hẳn là nó không cách nào tiếp tục duy trì đại thánh chiến lực, chỉ có thể phóng mặc chúng ta ly khai. Nghe vậy, Tiểu Dương Vương trong nội tâm không khỏi khẽ động, nói nhỏ nói. Nếu thật là như thế, vậy nó muốn tăng lên lực lượng nhất định không phải một kiện chuyện dễ dàng, không thể nói trước còn cần vì thế trả giá không trả giá thật nhỏ, có thể không lại lần nữa thi triển loại thủ đoạn này, cũng còn rất khó nói như vậy chúng ta ngược lại là có biện pháp đi đối phó bọn hắn. Chỉ cần Tiểu Hắc không phải chân chính đại thánh, dùng thực lực của bọn hắn, căn bản không cần e ngại. Đại Thánh cũng thực sự không phải là vô địch, dám giết Thiên Tử Điện Hạ, nhất định phải vì thế trả giá thảm trọng một cái giá lớn, lập tức triệu tập mặt trời rực rỡ văn minh sở hữu cường giả. Ta chẳng những muốn giết chết Trương Nhược Trần cùng cái con kia con cú mèo thánh thú, còn muốn cho bọn hắn chủ động đưa đến cửa. Kim Dương Song Tử Vương Đại Vương mắt hiện hàn quang nói. Trước mắt không có chuyện gì, so giết chết Trương Nhược Trần càng thêm trọng yếu. Đã bị Kim Dương Song Tử Vương triệu tập, rất nhiều mặt trời rực rỡ văn minh cường giả theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, thanh thế có thể nói là thập phần to lớn. Loạn thạch trồng chất phế tích ở bên trong, chính tiến hành một hồi kịch liệt đại chiến, một phương là thiên tinh văn minh cường giả, một phương thì là cái kia quỷ dị hài đồng. Thiên tinh văn minh một phương, cầm đầu đúng là thiên tinh thiên nữ, Ngư Thần Tĩnh. Tại bên người nàng, còn có 6 vị đang mặc áo trắng lão giả, mỗi một vị trên người đều tản mát ra cực kỳ cường đại khí tức mà lại khí tức lẫn nhau tương liên, một khối. Mà tại đối diện với của bọn hắn, tắc thì là có thêm 18 cái quỷ dị hài đồng, đều chỉ có cao một thước, màu đỏ như máu hai mắt, bén nhọn răng nanh, phối hợp dưới thân mấy chục đầu màu đen xúc tu, lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Đưa bọn chúng vây khốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh lâu không dưới, thiên tinh thiên nữ trầm giọng hạ lệnh. 6 vị lão giả lúc này cải biến trận hình, bố trí ra một tòa lục mang tinh trận, dẫn động cường đại tinh lực cưỡng ép đem 18 cái quỷ dị hài đồng vây khốn. Hoa hoa, 18 tên hài đồng đều là phát ra thê lương khóc nỉ non thanh âm, hình thành khủng bố tinh thần lực sóng xung kích muốn đem lục mang tinh trận phá vỡ. Thiên tinh thiên nữ lấy ra một căn bích ngọc pháp trượng, phóng xuất ra cường đại tinh thần lực diễn biến ra một tòa huyền diệu huyễn cảnh, đem 18 tên quỷ dị hài đồng, tất cả đều bao phủ đi vào. Có lục mang tinh trận phụ trợ, thiên tinh thiên nữ diễn biến ra huyễn cảnh, cơ hồ có thể dùng giả đánh cháo. Để cho ta tới nhìn xem, các ngươi những không này người không quỷ thứ đồ vật đến tột cùng là cái gì địa vị. Thiên tinh thiên nữ huy động bích ngọc pháp trượng, thi triển ra vô cùng cao minh huyễn thuật xâm nhập những quỷ dị kia hài đồng trong não. Sau một lát, thiên tinh thiên nữ trong mắt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Thiên nữ điện hạ tình huống như thế nào? Một gã lão giả dò hỏi. Thiên tinh thiên nữ trầm tư một lát nói, những quái vật này dĩ nhiên là do tiến vào chân long đảo khắp nơi cường giả chuyển hóa mà đến, sở dĩ sẽ như thế, là vì một cái tên là Mẫu Tổ, tà dị vật, Mẫu Tổ, là thần thánh phương nào? Thiên tinh văn minh 6 vị lão giả, đều là lộ ra vẻ kinh dị. Thiên tinh thiên nữ nói, cái kia Mẫu Tổ cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là sinh ra đời tại chân long đảo, hắn thông qua tinh thần lực tiến hành ăn mòn, nếu như không cách nào đối kháng, cũng sẽ bị hắn nô dịch biến thành cái này không người không quỷ quái vật. Những bị này chuyển hóa quái vật cũng đều có được lấy cùng loại năng lực, chúng thông qua khóc nỉ non phát động tinh thần lực công kích tinh thần lực thánh vương, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, chỉ sợ đã có không ít người gặp bất trắc. Thiên tinh thiên nữ đem thủ đoạn hao hết cũng gần kề chỉ là thu hoạch đến chút ít tình báo, về Mẫu Tổ tình báo cơ hồ là trống rỗng. Trong lúc đó thiên tinh thiên nữ sắc mặt kịch biến, vội vàng huy động trong tay bích ngọc pháp trượng, đem phóng xuất ra đi tinh thần lực chặt đứt thân thể không tự chủ được hướng về sau ngược lại lùi lại mấy bước. 6 vị trưởng lão tiêu diệt chúng, thiên tinh thiên nữ thập phần dồn dập hạ lệnh. 6 vị lão giả mặc dù không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng không có chần chờ, lập tức là kích phát lục mang tinh thần, lợi dụng minh mông tinh lực giao đấu bên trong 18 tên quỷ dị hài đồng tiến hành nghiền áp. Bành, 18 tên quỷ dị hài đồng thân thể, lúc này phá vỡ đi ra, hóa thành một đoàn màu đỏ sậm huyết vụ tiếp theo rất nhanh chôn vùi. Làm xong đây hết thảy, 6 vị lão giả lập tức xuất hiện tại thiên tinh thiên nữ bên người, trên mặt đều là hiện ra vẻ lo lắng. Thiên nữ điện hạ, ngươi như thế nào đây? Thiên tinh thiên nữ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, lật tay đem một hạt thánh đan lấy ra, nuốt mà xuống. Hơi chút điều tức một phen về sau thiên tinh thiên nữ rồi mới lên tiếng. Là Mẫu Tổ ta vốn định đối với nó tiến hành nhìn trộm, không nghĩ tới, nó đúng là có thể thông qua những quái vật này, đối với ta tiến hành tinh thần công kích. Ta kịp thời bỏ qua mất bộ phận tinh thần lực cũng không cái gì trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng thiên tinh thiên nữ trong nội tâm, lại không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu như bất quá nàng phản ứng rất nhanh, thật muốn làm cho Mẫu Tổ ý chí, xâm nhập nàng thánh hồn ở bên trong, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bá, đúng lúc này, một đạo thánh quang từ trên trời bay tới, bị một gã lão giả thò tay tiếp được. Xem xét hết đưa tin quang phù bên trên nội dung, lão giả sắc mặt lập tức đã xảy ra một ít biến hóa. Mà phát giác được loại biến hóa này, thiên tinh thiên nữ không khỏi hỏi. Từ trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Thiên nữ điện hạ, người phía dưới truyền đến tin tức nói mặt trời rực rỡ văn minh cao thủ đang tại đại quy mô tập kết. Từ trưởng lão vội vàng trả lời. Thiên tinh thiên nữ cảm thấy ngoài ý muốn, nói. Mặt trời rực rỡ văn minh đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ là phát hiện một chỗ đại bảo tàng? Nghe nói, là Diễm Dương thiên tử bị Trương Nhược Trần giết chết, Kim Dương song tử vương chấn nổ. Từ trưởng lão thoáng chần chờ nói. Nghe vậy, thiên tinh thiên nữ sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa, nói. Trương Nhược Trần như thế nào hội giết Diễm Dương thiên tử? Tin tức là thật sao? Từ trưởng lão lắc đầu nói. Tình huống cụ thể tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng nghĩ đến việc này hẳn là thật sự. Hồ đồ, hắn còn ngại phiền phức của mình không nhiều đủ sao? Thiên tinh thiên nữ trên mặt hiện ra một vòng tức giận chi sắc. Dùng thiên tinh thiên nữ xem ra, vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, Trương Nhược Trần giết chết Diễm Dương thiên tử, đều quá mức lỗ mãng. Mặt trời rực rỡ văn minh vị kia lão thiên chủ cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu để cho hắn biết rõ, hắn thương yêu nhất Tôn Nhi, đã bị chết ở tại Trương Nhược Trần trong tay, hắn tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Giết chết Diễm Dương thiên tử hậu quả chỉ sợ muốn so với giết chết Thương Tử Hành càng thêm nghiêm trọng. Thiên tinh thiên nữ sắc mặt không ngừng biến hóa, phân phó nói. Làm cho người chằm chằm vào mặt trời rực rỡ văn minh bên kia, đồng thời làm cho người siêu tầm Trương Nhược Trần hạ lạc, có bất cứ tin tức gì, lập tức cáo chi ta. Thiên nữ điện hạ, việc này liên quan đến Diễm Dương thiên tử, chúng ta chỉ sợ không thích hợp nhúng tay trong đó. Một vị khác lão giả khẽ cau mày nói. Thiên tinh thiên nữ nói. Việc này ta tự có chừng mực, không cần nhiều lời. Nghe vậy, tên lão giả kia cũng không nên nói cái gì nữa, đối với thiên tinh thiên nữ tính cách hắn là lại tinh tường bất quá, một khi quyết định sự tình gì, mặc cho ai cũng khó có thể cải biến. Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần, ngươi đã chọc quá nhiều phiền toái, hôm nay lại trêu chọc phải mặt trời rực rỡ văn minh, ngươi làm sao lại không hiểu được ẩn nhẫn đâu. Thiên tinh thiên nữ âm thầm thở dài nói. Mặt trời rực rỡ văn minh cường giả xuất hiện dị động rất nhanh là đưa tới khắp nơi chú ý, tương ứng Trương Nhược Trần giết chết mặt trời rực rỡ văn minh sự tình cũng là rất nhanh truyền bá ra đến, loại chuyện này căn bản là giấu giếm không được. Địa ngục giới một phương tự nhiên là mừng rỡ chứng kiến loại tình huống này xuất hiện, ước gì Trương Nhược Trần cùng mặt trời rực rỡ văn minh đấu được càng lợi hại càng tốt. Mà cổ văn minh phe phái, phần lớn thì là đối với Trương Nhược Trần rất bất mãn, Trương Nhược Trần giết chết Diễm Dương thiên tử tựu giống với là ở tận lực nhằm vào toàn bộ cổ văn minh phe phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên long giới tương đối bình tĩnh, cũng không biểu hiện ra quá lớn phản ứng, coi như căn bản là không thèm để ý chuyện này. Theo sát phía sau, cốt tộc hai vị tôn giả vẫn lạc tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, không khỏi dẫn phát thật lớn oanh động. Thực tế việc này cũng ẩn ẩn cùng Trương Nhược Trần có quan hệ, là Trương Nhược Trần bên người cái kia chỉ con cú mèo thánh thú gây nên, khiến cho Trương Nhược Trần lại lần nữa bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Nghe được tin tức này, thiên tinh thiên nữ trong mắt không khỏi hiện ra vẻ cổ quái, nói. Cái con kia con cú mèo thánh thú thật không ngờ lợi hại. Tại Khổng Tước Sơn Trang thời điểm, thiên tinh thiên nữ từng thấy qua tiểu hắc, căn bản là nhìn không ra hắn mạnh bao nhiêu, nhiều lắm là thì ra là trận pháp tạo nghệ rất cao. Hiện tại xem ra tựa hồ nàng lúc trước xem nhìn lầm rồi. Đường thế lực khắp nơi đều sôi trào lúc thức dậy, với tư cách người trong cuộc Trương Nhược Trần cùng tiểu hắc nhưng lại cái gì cũng không biết, yên lặng ở di tích trong siêu tầm lấy bảo vật. Thật sự là kỳ quái, phiến khu vực này có lẽ cũng không có người nào khác đặt chân qua, như thế nào biết cái gì bảo vật đều không có. Tiểu hắc trong mắt tràn đầy khó hiểu chi sắc. Lại nói tiếp, bọn hắn tiến vào Long Thần Điện di tích đã không hề ngắn ngủi thời gian, đặt chân qua địa phương cũng không ít, có thể ngoại trừ cái kia che giấu không gian bên ngoài, nhưng lại chưa bao giờ gặp được qua bất luận cái gì bảo vật, cho dù là cực kỳ bình thường. Trương Nhược Trần nói, năm đó bộc phát đại chiến quá mức thảm thiết, rất nhiều thần linh tham chiến, liền Long Thần Điện đều bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, Long trong thần điện chỗ gửi bảo vật không thể nói trước phần lớn cũng đã bị hủy diệt. Không có khả năng, Long trong thần điện bảo vật sao mà nhiều, mặc dù bị hủy diệt rất nhiều, có thể bảo tồn xuống, cũng nhất định không phải ít, dù sao những thần linh kia đại chiến, thực sự không phải là tại tận lực nhằm vào Long thần điện, địa ngục giới thần linh cũng còn nghĩ đến trắng trợn tiến hành cướp đoạt đâu rồi, bổn hoàng cảm giác cái này chỉ sợ cùng vị kia cấm kỵ nhân vật có quan hệ. Tiểu Hắc trầm ngâm nói. Nếu như nói có người có thể đủ tại xúc động cấm trận dưới tình huống tiến vào chân long đảo, lấy đi chưa nhiều bảo vật, chỉ sợ chỉ có long tộc vị kia cấm kỵ nhân vật mới có thể làm được. Trương Nhược Trần nói, cái kia vì sao này tòa che giấu trong không gian, sẽ có bảo vật tồn tại. Dùng vị kia cấm kỵ nhân vật thủ đoạn, nếu quả thật muốn ra tay, chắc có lẽ không có bảo vật gì rơi xuống mới đúng. Bổn hoàng cũng chỉ là suy đoán, tình huống cụ thể ai cũng nói không rõ ràng, còn tiếp tục tìm đi, có lẽ chúng ta vận khí tốt, có thể sẽ tìm đến một tòa che giấu không gian, đương nhiên, quan trọng nhất là phải tìm được thế giới môn chi thìa. Tiểu Hắc nghiêm mặt nói, sưu tầm bảo vật tuy rất trọng yếu, nhưng cũng không thể nào quên bọn hắn việc này mục đích thực sự. Nhiều hơn nữa bảo vật cũng không kịp nổi thế giới môn chi thìa cái kia liên quan đến côn luân giới sinh tử tồn vong. Đang lúc Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước thời điểm, một đạo đưa tin quang phù đột nhiên từ phía trên bên cạnh bay tới. Trương Nhược Trần duỗi ra hai ngón tay đầu, nhẹ nhàng đem đưa tin quang phù kẹp lấy. Từ Thiền lão tổ đưa tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc. Tiểu Hắc nói, mau nhìn xem cái kia con lừa chọc tìm ngươi chuyện gì. Không khỏi, Trương Nhược Trần buông ra đưa tin quang phù, cẩn thận tra thoạt nhìn. Tiểu Hắc lập tức bu lại, ánh mắt nhìn quét đưa tin quang phù bên trên ghi lại tin tức. Ồ, cái kia con lừa chọc vận khí không tệ a, lại có thể phát hiện một chỗ bảo địa, đây cũng là không thể bỏ qua, không phải là trận pháp sao? Có bổn hoàng tại, cái gì trận pháp đều không nói chơi. Tiểu Hắc hai mắt sáng lên nói, Trương Nhược Trần lại có chút nhíu mày, như có điều suy nghĩ, thật lâu không nói. Trương Nhược Trần, ngươi đang suy nghĩ gì? Khó được có thể phát hiện bảo vật chúng ta nếu không khoái một ít không thể nói trước nên bị những người khác chiếm trước tiên cơ tranh thủ thời gian khởi hành. Tiểu Hắc lộ ra thập phần vội vàng, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, chẳng biết tại sao trong nội tâm của ta ẩn ẩn có chút bất an, tựa hồ đem có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Ngươi sẽ không phải còn đang suy nghĩ trước khi xuất hiện chính là cái kia quỷ thứ đồ vật à, yên tâm, dùng hai chúng ta thực lực tự tính toán nó lại quỷ dị lại có thể thế nào. Tiểu Hắc vẻ mặt tự tin nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần tuy nhiên vẫn còn có chút bất an, nhưng lại gật đầu nói. Đi trước cùng Từ Thiền lão tổ hội hợp, đã Từ Thiền lão tổ tìm hắn hỗ trợ, loại này thời điểm, hắn nhất định là không thể cự tuyệt. Đạo mặc dù bất đồng, có thể ít nhất tại thủ hộ côn luân giới trong chuyện này, hắn cùng với Từ Thiền lão tổ đã đạt thành chung nhận thức, bọn hắn bây giờ là đứng tại trên một cái thuyền. Lúc này, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc không trì hoãn nữa, dựa theo đưa tin quang phù chỉ dẫn, hướng Từ Thiền lão tổ chỗ địa phương tiến đến. Cách Trương,